Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Giá trị, cây xấu hổ, cây trinh nữ, tần nhiên dành cho Steinbeck tên gọi khác, cũng là giờ khắc này. Tần nhiên duy vừa nghĩ tới ở trên thực tế có thể cấp cho coi trời bằng vung trợ giúp người. Dù sao, dựa theo coi trời bằng vung lời giải thích cùng hắn tận mắt chứng kiến. Steinbeck tất nhiên là đại phú lớn quý đám người kia bên trong một cái. Nếu như có Steinbeck trợ giúp, đối với giờ khắc này coi trời bằng vung tới nói, tất nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá, suy nghĩ một lát sau tần nhiên, nhưng là nhíu mày, hắn, không bỏ ra nổi xin mời Steinbeck ra tay thẻ đánh bạc. Hắn cùng Steinbeck duy nhất trao đổi chính là lần kia đoàn đội nhiệm vụ. Song phương giao tình cũng chỉ có điểm này, mà hắn duy nhất thẻ đánh bạc, cũng đồng dạng là điểm này, làm đối phương lần sau tiến vào phó bản thế giới lúc, ở cấp cho tương ứng trợ giúp, chỉ là như vậy cũng đủ để cho đối phương ra tay rồi sao? Chỉ sợ là rất khó, cho dù hắn hứa hẹn miễn phí, hoặc là nhiều hơn nữa thêm mấy lần phó bản thế giới. Cũng giống như vậy. Steinbeck hay là nhát gan, nhưng không phải người ngu, nhất định sẽ xem xét thời thế. Đối với này, tần nhiên trong lòng hiểu rõ, bởi vì, hắn càng thêm rõ ràng, coi trời bằng vung gặp phải không phải bình thường phiền phức. Một sát thủ phiền phức sẽ tiểu sao, liên quan đến mạng người sự tình, đương nhiên sẽ không là việc nhỏ, đặc biệt là rất nhiều người sinh mệnh lúc, đối mặt như vậy phiền phức. Cho dù là Steinbeck cũng cần trả giá cái giá không nhỏ mới được. Mà ở ngang nhau, giá cả dưới, đối phương có càng nhiều lựa chọn, cũng không phải nhất định phải nhìn chăm chú khẩn một mình hắn. Lòng đất trò chơi bên trong người nào không bao giờ thiếu. Vì tiền bán mạng người, trên thực tế, cũng giống như vậy, hầu như là theo bản năng. Tần nhiên nghĩ đến Steinbeck bên người đã từng hai cái bảo tiêu số 1 cùng số 2. Tuy rằng hai người đã bỏ mình, nhưng tần nhiên có thể khẳng định, làm Steinbeck bắt đầu cái kế tiếp phó bản thế giới lúc. Đối phương bên người tất nhiên sẽ lại một lần xuất hiện tương tự bảo tiêu. Đồng dạng, tương tự cùng hắn, coi trời bằng vung nhân vật, cũng sẽ một cái không ít xuất hiện, cùng những player này cạnh tranh. Tần nhiên tự nhận là không có cái gì ưu thế tuyệt đối. Hắn hay là thực lực không sai, phó bản số lần đầy đủ thấp, nhưng tần nhiên cũng sẽ không tự đại đến cho rằng chỉ có một mình hắn là tình huống như vậy. Nhiều như vậy player bên trong, có cùng hắn tương tự, thậm chí là như thế player tồn tại, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ngược lại, không có mới là kỳ quái. Chỉ cần Steinbeck cách xù treo giải thưởng, những player này tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Hơn nữa, có thể tưởng tượng, như vậy cách xù, cùng thuê hắn trả giá, giá cả đem so sánh. Nhất định là hàng đẹp giá rẻ, vì lẽ đó, tần nhiên nếu như muốn ở như vậy cạnh tranh bên trong nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Chỉ có hai con đường có thể đi, số 1, xuống giá, thứ 2. Để cho mình biến trị số phần này giá cả, vẻn vẹn là vì coi trời bằng vung an toàn cân nhắc. Con đường thứ nhất liền bị tần nhiên trực tiếp từ bỏ. Bởi vậy, chỉ còn dư lại điều thứ hai. Nói cách khác nhất định phải để cho mình giá trị bản thân tăng mạnh. Thậm chí là trở nên độc nhất vô nhị sao. Tần nhiên thấp giọng tự nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nhà kho cửa lớn phương hướng. Nhà kho ngoài cửa lớn, ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh một trong ngục đen Benning liền thủ ở nơi đó. Tần nhiên hai mắt ánh mắt lấp lóe, ánh mắt không tự chủ hiện lên sát ý, còn có cái gì là so với làm đi một cái ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh biến đổi để cho mình. Giá trị bản thân tăng mạnh, mà lại trở nên độc nhất vô nhị, theo bản năng. Tần nhiên dựa theo cái này dòng suy nghĩ lên. Hắn đối với, ngục đen, Benning hiểu rõ cũng không nhiều. Phần lớn đều là đến từ chu vi player thuật lại, lãnh khốc, ích kỷ, lấy phạm vi lớn công kích xưng thiên tuyển giả, Vậy đại khái chính là hắn tổng kết sau, đến ra toàn bộ, nói cách khác, ngoại trừ lần kia, nhìn thoáng qua tao ngộ chiến ở ngoài. Tần Nhiên hoàn toàn không biết đối phương thủ đoạn công kích của nó. Mà lấy hắn nhìn thấy đến suy đoán, chỉ ít là cực mạnh cấp bậc công kích, mới có thể lay động mặt kia bao phủ lên đỉnh đầu. Phạm vi vượt quá 100 mét tấm màn đen công kích, nếu như biến thân ác ma, dựa vào, liệt diễm xung kích, có thể đạt đến điểm này. Nhưng tiền đề là, đối phương không có cái khác ẩn giấu lá bài tẩy. Có thể này lại làm sao có khả năng? Một cái có thập đại siêu tân tinh tên gọi Thâm Niên player làm sao có khả năng không hề chắc bài? Mà lá bài tẩy của đối phương là cái gì? Nếu như song phương chiến đấu, điểm này là trọng yếu nhất. Còn có một chút, hắn nắm giữ ác ma huyết thống, sự tình, cũng không phải bí mật, dù cho không có chân trình ý nghĩa lên biến thân ác ma. Đối phương cũng sẽ làm ra cố ý nhằm vào. Chuyện này với hắn là cực kỳ bất lợi, cho dù hắn còn có mặt khác một lá bài tẩy. Bởi vì, dục, vọng chi thú đối với chính trực năng lượng, chúc phúc vật phẩm cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Hơn nữa, ngoài ra, còn có điểm trọng yếu nhất, cần Tần Nhiên cân nhắc. Cái kia là, làm sao xác định vị trí của đối phương. Tần Nhiên hồi ức trước chiến đấu. Từ đầu đến cuối, mục đen Benning ngoại trừ làm ra một lần công kích ở ngoài. Căn bản cũng không có hiện thân, tuy rằng dựa theo suy đoán, đối phương liền hẳn là ở một cái lấy cái kia tấm màn đen là tâm trong phạm vi. Nhưng là lấy có tới 100 mét phạm vi tấm màn đen là nguyên điểm. Đến suy đoán đối phương ở đâu, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, chỉ ít, Tần Nhiên một người không cách nào làm được. Muốn cùng mục đen Benning chiến đấu, nhất định phải xác định vị trí của đối phương. Nếu không, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, đối phương cũng đã đứng ở thế bất bại rồi. Mà lớn như vậy phạm vi, chờ một chút, nếu là như vậy, sự tình là rất có khả năng. Trong giây lát, suy nghĩ bên trong Tần Nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt của hắn lập tức vi híp lại, trong lúc tinh quang không được lóe lên. Một cái kế hoạch bắt đầu cấp tốc thành hình, bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức hành động, một ít chuyện còn cần chờ đợi hắn hoàn thành, tỉ như, thông báo, một phát coi trời bằng vùng ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, Tần Nhiên rất rõ ràng, lấy coi trời bằng vùng tính cách tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn làm như vậy. Vì lẽ đó, hắn chỉ là thông báo, mà không phải hỏi dò, càng thêm không phải giải thích. Mà ở lời nhắn sau, Tần Nhiên mở ra câu thư riêng, câu lời nhắn phần lớn là tương tự nói chuyện phiếm lời nhắn. Trong đó chen lẫn nhường hắn không nên ra khỏi cửa khuyến cáo. Nhìn những này khuyến cáo, Tần Nhiên thở dài lắc lắc đầu, hắn chỉ sợ làm câu uổng phí công phu, hắn không phải là không muốn lưu ở hắn phá trong kho hàng. An ổn vượt qua đoạn này giai đoạn nguy hiểm mà ni chỉ là... Hắn sợ sệt nếu như chính mình thật làm như vậy, hắn cho tới nay cái gọi là kiên trì, liền sẽ biến thành một cái chuyện cười lớn, mà hắn cũng sẽ biến thành chính mình ghét nhất loại này người. Hắn không có kế thừa quá nhiều hiền triết tư duy, vì lẽ đó, hắn không quá có thể chân chính rõ ràng thế gian thiện ác. Đúng sai, nhưng có một cái đạo lý hắn từ nhỏ đã biết, có ân, tất còn, có cửu oán. Tất báo, tri ân không báo, vậy thì thật là xúc sinh không bằng. Tần Nhiên còn không muốn đem chính mình điểm mấu chốt đi thấp đến xúc sinh cấp 1. Bởi vậy hắn nợ coi trời bằng vung, hắn nhất định phải muốn trả lại, thực sự là lập dị. Tần Nhiên tự giễu nở nụ cười, mở ra, huyết minh, lão đại Alan thư riêng. Alan, gia nhập huyết minh, chúng ta đồng thời đối phó, lái buôn. Alan, ta chỗ này có thiên tuyển giả cần trang bị. Kỹ năng, chỉ cần ngươi gia nhập, huyết minh tài nguyên sẽ dốc toàn lực hướng về ngươi nghiêng. Cưỡng bức đã biến thành lợi ích dụ hoặc sao? Nhìn Alan chuyển biến, Tần Nhiên nụ cười tự giễu, lập tức đã biến thành châm chọc. Hắn biết rõ như vậy chuyển biến là vì tại sao? Bởi vậy, thực sự là một chút hứng thú đều không có. liền hồi phục đều chưa hề trả lời. Tần Nhiên liền đóng thư riêng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nhân vật, cột skill, bắt đầu rồi chấp hành kế hoạch trước bước cuối cùng. Cường hóa, hết chương.